Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 135.135. Tô Đường theo Gớt Đại Đế đoàn người đến Hoa Hồng Lâu Đài khi. Đúng là lúc hoàng hôn ánh chiều tà giải rơi xuống, đem phồn hoa náo nhiệt chủ thành nhiễm một tầng nhàn nhạt kim quang, canon thành một năm bốn mùa. Phong cảnh độc đáo, là đế quốc danh xứng với thực khoa học kỹ thuật chủ thành. Chủ thành nội có được rất nhiều tiêu chí tính kiến trúc. Thí dụ như Hoa Hồng Lâu Đài, Quốc hội Trung tâm, Viện Nghiên cứu Gác Chuông cùng với thực tế ảo suối phun quảng trường Từ Từ Mười rất có danh nơi. Là mỗi cái cầu học du lịch người tất đi đánh tạp điểm S hưng phấn mà cấp Tô Đường cùng Xuân Hy. Phổ cập khoa học canon thành tình huống. Bất qua có chút nơi là không đối ngoại mở ra. Thí dụ như Hoa Hồng Lâu Đài. Là bệ hạ tư nhân nơi, không xong. Ta không có chính trang Âu phục. Ta cho rằng chỉ là tới đi học làm nghiên cứu. Mang đều là giáo phục. Xuân Hy gãi đầu ngượng ngùng mà nói. Tiến bệ hạ nơi. Muốn xuyên chính trang đi, không cần xuyên chính trang, liền đi theo Lâm Đông Thành giống nhau, khi nói chuyện. Chỉ thấy Gớt Đại Đế đi tới, tâm tình cực hảo mà nói, A Đường, chúng ta đi thôi, Tô Đường gật đầu, đi theo Gớt Đại Đế hạ hắc ám hạm đội, đổi thừa tiểu tinh hạm bay đi Hoa Hồng Lâu Đài, Hoa Hồng Lâu Đài tọa lạc ở An Tĩnh chính vụ khu. Bốn phía đều là che trời trăm năm lão thụ cùng với Trung ương công viên. Khoảng cách quốc hội cao ốc còn có một khoảng cách, xem như canon thành đoạn đường nhất sang quý, hoàn cảnh tốt nhất khu vực Tô Đường thấy đường phố chỉnh tề sạch sẽ. Sở hữu kiến trúc đều là sáng ngời nhan sắc, toàn bộ chủ thành không giống Lâm Đông Thành như vậy văn nghệ, mà là tràn đầy sức sống, nội các chuẩn bị hoan nghênh dựa vào. Ở phố Đông Khu, bệ hạ, muốn vòng khai sao? Ám ưng đại nhân đã mang lên khốc huyễn trí năng kính dâm. Tiến vào đề phòng trạng thái. Mang theo hộ vệ đội theo sát sau đó, ân, Gớt Đại Đế gật đầu. Thấy Tô Đường nhìn qua. Cúi người ở nàng bên tai giải thích nói. Nội các lão thần yêu nhất khóc than bán thảm. Bị cuốn lên một ngày hảo tâm tình liền không có. Nam nhân trên người có hàng năm trinh phạt nhàn. Nhạt mùi máu tươi. Hỗn loạn cứng như sắt thép lạnh bằng ý chí, bao phủ mà đến, Tô Đường theo bản năng mà cong mi, có chút tâm an, tiếp trước các nàng trên người đều là cái dạng này hương vị. Ngửi được mùi máu tươi, mới biết được huyết không có lạnh thấu, cho nên người mỗi lần đều trốn tránh bọn họ. Tô Đường cong mắt mỉm cười nói, ân, đều là làm bộ không ở Gớt Đại Đế khóe môi khẽ nhếch một bên ám ưng đại nhân rũ mắt chửi thầm. Bệ hạ nơi nào là trốn tránh bọn họ, căn bản chính là tử vong danh sách cảnh cáo. Hôm nay nếu không phải hắc ám hạm đội đến Canon Thành. Nội các các đại thần trốn không xong, lúc này mới chuẩn bị hoan nghênh dựa vào. Ngày thường đã sớm chạy trốn không ảnh, bằng không bệ hạ ở Sương Mù Chi Thành mất tích mười mấy năm. Đế quốc trừ bỏ mấy cái thân cận người, những người khác đều không có phát hiện đâu. Đều là chim sợ cành cong a. Vậy ngươi ngày thường chính vụ cũng không vội sao? Tô Đường hồi tưởng ở Lâm Đông Thành nhật từ, sở dĩ vẫn luôn không có hoài nghi đến thân phận của hắn. Là bởi vì Gớt Đại Đế quá nhàn, mỗi ngày không phải trồng hoa lót đường chính là bồi nàng đi học viện đi học. Đường giáo y, ai có thể nghĩ đến hắn là đế quốc bệ hạ? Trừ bỏ dị thú vây thành cùng Sương Mù Chi Thành sự tình sẽ bận rộn một chút. Mặt khác đều không cần ta hỏi đến, Gớt Đại Đế nói. Nếu là việc phải tự làm, dưỡng như vậy nhiều người rảnh rỗi làm cái gì? Xuân Hy cùng S liếc nhau, âm thầm nói Thanh Nghiêu, viện nghiên cứu muốn một vòng về sau khai giảng. Mấy ngày nay, ngươi có cái gì yêu cầu trực tiếp tìm các tổng quản liền hảo, các tổng quản ở một bên liên tục. Gật đầu, hảo Tô Đường cong mắt cười nói. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy Hoa Hồng Lâu Đài đã tới rồi. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ, phục cổ lâu đài bị nhuộm thành nhàn nhạt hoa hồng kim sắc. Nàng cuối cùng minh bạch vì sao kêu Hoa Hồng Lâu Đài. Gớt Đại Đế mở ra lâu đài an phòng hệ thống, mang theo mọi người đi vào, các tổng quản ở một bên cấp Tô Đường giới thiệu nói. Hoa Hồng lâu đài chia làm ba cái khu vực, nghị sự khu, nghỉ ngơi khu cùng với sinh hoạt khu. Bệ hạ hỷ tĩnh, cho nên nơi này không có người hầu, tất cả đều là trí năng quản gia người máy. Có bất luận cái gì sự tình các ngươi gọi quản gia người máy liền hảo. Cũng có thể kêu ta, tùy kêu tùy đến, được rồi. Cảm ơn các gia gia, Xuân Hy cùng ép thấy mặt cỏ thượng sân bay thượng ngừng một loạt khóc huyễn. Hạn lượng bàn tinh hạm, lâu đài nội tráng lệ huy hoàng, nơi trốn đều là chưa thấy qua công nghệ đen, tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu không phải bệ hạ vẫn luôn ở, bọn họ đều phải nhịn không được thu video chia Đông Dương bọn họ, Đông Dương đám người biết được bọn. Họ có thể ở lại tiến Hoa Hồng lâu đài, ruột đều hối thanh, cách hình chiếu đấm ngực. Hoa Hồng lâu đài cái gì cũng tốt, chính là quá quạnh quẽ một chút. Một đường đi tới, thập phần an tĩnh, lớn như vậy địa phương chỉ ở bệ hạ, các tổng quản cùng với đế quốc một đống công nghệ đen. Ngay cả ám ưng đại nhân cũng không ở nơi này, hắc ám hạm đội người đều thần long thấy đầu không thấy. Đuôi, vẫn luôn đều ẩn ở nơi tối tăm, Xuân Hy cùng Ad suy nghĩ. Nếu không phải bệ hạ muốn vì Tô Đường khai cao cấp cơ giáp ban. Phỏng chừng bọn họ cũng là không thấy được ám ưng đại nhân, chít chít tiểu phượng hoàng từ Tô. Đường trong túi dò ra đầu tới, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, hưng phấn mà vỗ tiểu cánh, tiểu phượng hoàng tỉnh ngủ, Xuân Hy cùng ép nháy mắt đã bị manh tới rồi. Vây quanh lại đây, tiểu gia hỏa có chuyên môn tiểu oa, nhưng là từ lần trước Tô Đường hình chiếu sương mù chi thành nửa tháng không có lý nó. Tiểu gia hỏa liền không yêu ngủ chính mình hoa, mỗi lần đều lén lút mà toàn Tô Đường ổ chăn, hoặc là chính là toàn Tô Đường túi tiền, đường đường. Tiểu phượng hoàng tới rồi tân hoàn cảnh, yêu cầu người bồi, chúng ta bồi nó chơi đi, Tô Đường lắc đầu, cười tủm tỉm mà nói. Các gia gia sẽ chiếu cố tiểu phượng hoàng, chúng ta phải nắm chặt làm nghiên cứu, Xuân Hy cùng ép nháy mắt liền héo. Nhanh như vậy liền phải nghiên cứu hạng mục sao? Bệ hạ, sương mù chi thành mang về tới tinh thạch cùng các màu vật tư đều dọn vào thành lũy dưới lòng đất. Ám ưng đại nhân tiến đến hội báo, từ sương mù chi thành mang về tới đồ vật đều thuộc về cơ mật. Bởi vì quá trọng yếu, trực tiếp liền dọn tới rồi Hoa Hồng lâu đài thành lũy dưới lòng đất đến nỗi chuyên môn dùng để. Phòng thủ thành lũy dưới lòng đất tác bị coi như lâm thời phòng nghiên cứu. Nếu có thể nghiên cứu ra tinh tế virus khắc tinh, kia toàn bộ tinh tế đều được cứu rồi, vì thế Hoa Hồng lâu đài thành lũy dưới lòng đất chất đống các. Loại từ sương mù chi thành dọn về tới vật tư, nghiễm nhiên biến thành một cái tiểu nhân phù không đảo. Tiểu quyền trượng thấy chính mình bảo bối đều ở, hơn nữa có tân hoa. Liền đãi dưới mặt đất thành lũy bất động đến nỗi tiểu nguyệt quang thạch cũng cả ngày ghé vào tinh. Thạch mặt trên hút năng lượng, hút no rồi liền ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục hút, nỗ lực khôi phục chính mình hao hết năng lượng liên tiếp 7 ngày thời gian. Tô Đường, Xuân Hy cùng S3 người đều vùi đầu chui vào thành lũy dưới lòng đất thu thập số liệu cùng hàng. Mẫu, làm nghiên cứu. Thẳng đến viện nghiên cứu khai giảng, sáng sớm tinh mơ. Các tổng quản liền đưa tới định chế tốt quần áo, cười tủm tỉm mà nói. Tô Đường tiểu thư, đây là bệ hạ phái ta đưa tới quần áo. Bệ hạ đợi lát nữa đưa ngài đi viện nghiên cứu báo danh. Tô Đường tiếp nhận quần áo vừa thấy. Là tơ lụa tính chất phục cổ váy dài. Hơn nữa vẫn là váy đỏ, khai giảng ngày đầu tiên. Bệ hạ nói đây là học viện quân sự thể diện. Đến xuyên chính thức điểm, như vậy viện nghiên cứu bên kia cũng sẽ càng coi trọng ngài, các tổng quản cười nói. Như vậy xinh đẹp khương màu đỏ váy dài, nhìn liền vui mừng, bệ hạ đưa ta qua đi sao? Có thể hay không quá cao điệu, Tô Đường vuốt trong tay váy dài, nhớ tới nàng tới tinh tế lâu như vậy, còn chưa bao giờ xuyên qua váy. Sẽ không, bệ hạ hiếm khi trước mặt người khác lộ diện. Trừ bỏ từ viện trưởng cùng một ít nội các đại thần. Người bình thường nhận không ra, Tô Đường nhớ tới gớt đại đế quái gở tính cách. Gật gật đầu, hít sâu, sau đó đi thay quần áo. tới phía trước Lan Sơ viện trưởng liền dặn dò nàng. Đế quốc viện nghiên cứu tàng long ngọa hổ, cơ hồ bao quát đế quốc phần trăm 90 thiên tài. Nơi này là quý tộc cùng quân đội đều tưởng thấm vào địa phương. Làm nàng hành sự không cần câu nệ, lần này nàng đi trước viện nghiên cứu sự tình đã sớm truyền khắp. Canon thành khắp nơi thế lực rắc rối phức tạp. Viện trưởng ý tứ là có bệ hạ chống lưng, đao to búa lớn mà làm. Tô Đường cũng đang có ý này. Năm đó rời đi cách ly khu thời điểm, nàng xác thật tưởng điệu thấp mà ẩn cư ở Lâm Đông Thành. Chỉ là sau lại dị thú vây thành, sương mù chi thành chờ rất nhiều sự tình phát triển vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng như là bị một con vô hình tay đẩy về phía trước đi. Nếu điệu thấp không đứng dậy, vậy làm chính mình muốn làm sự tình đi. Tô Đường đổi thật dài váy, mặc vào học viện quân sự màu đen áo ngoài, mang theo vòng tay cùng tiểu nguồn năng lượng dương xuống lầu. Liền thấy Xuân Hy cùng Ad cũng thay màu đen tây trang. Xuyên rất là chính thức, hai người câu nệ mà ngồi ở Gus đại đế bên người. Thấy nàng xuống lầu, ánh mắt sáng ngời, xem đến có chút dại ra. Gus đại đế dương mắt, ánh mắt hơi thâm, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm. A Đường quả nhiên thực thích hợp minh diễm màu đỏ. Nàng hàng năm ăn mặc giáo phục cùng tố y, thập phần mộc mạc điệu thấp, hoàn toàn che giấu nàng tuổi này nên có tươi đẹp. Về sau nàng quang mang từ hắn tới khai quật sớm. Tô Đường thấy đại gia tầm mắt đều dừng ở trên người mình, có chút mất tự nhiên mà kéo kéo góc váy, nói, là ta xuyên váy rất kỳ quái sao? Không có, Ad kinh ngạc cảm thán mà nói, Đường Đường, nguyên lai ngươi xuyên váy đẹp như vậy. Xuân Hy gật đầu nói, đẹp, đặc biệt là váy đỏ xứng với học viện màu đen thiếp vàng trường bào. Thiếu nữ nhu mỹ hơi thở chung lại hơi hiện đoan trang. Thập phần đẹp, Tô Đường cũng nhe răng cười. Thấy Tô Vu sâu thẳm tầm mắt dừng ở trên người mình, bất giác nhĩ tiêm nóng lên, Gus đại đế câu môi mỉm cười. A Đường, trước lại đây ăn cơm sáng, ăn xong ta đưa các ngươi đi viện nghiên cứu, bệ hạ cũng đi. Xuân Hy cùng Ad vừa mừng vừa sợ, bọn họ ngao một vòng, rốt cuộc đem nghiên cứu hạng mục mạch lạc sửa sang lại ra tới. Chỉ là Tô Đường nghiên cứu nội dung có chút kinh thế hãi tục. Đề cập quá rất cao chờ văn minh thế giới công nghệ đen. Có rất nhiều không thể giải thích bí ẩn, cũng không biết viện nghiên cứu bên kia sẽ như thế nào đối đãi. Hơn nữa cùng tổ tống gia trưởng Tôn Tống Thản vẫn luôn không có theo chân bọn họ thảo luận nghiên cứu hạng mục, hai người đều nghe ra một tia bất thiện ý vị, bất quá nếu là bệ hạ đưa bọn họ đi nói, kia hết thảy khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng, cơm sáng sau. Các tổng quản lưu thụ ở nhà, Gus đại đế đưa Tô Đường đi trước Canon thành Bắc Đế quốc viện nghiên cứu đưa tin tiến đến viện. Nghiên cứu trên đường, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện qua Tống Thản rốt cuộc ở thực tế ảo trong đàn mở miệng. Ông nội của ta làm ta mang các ngươi tiến tổ, ta có một cái đang ở nghiên cứu hạng mục, có thể thêm các ngươi tên, tư liệu ta đều chuẩn bị tốt. Chúng ta học viện cửa thấy Tô Đường ba người hai mặt nhìn nhau. Cho nên, Tống Thản là muốn mang bọn họ năm tháng sao? Bị cho rằng là đi cửa sau ba người vô cùng tâm mệt. Hết chương.